Vũ thần chúa tể, chương 4762, để cho ta suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, toàn bộ thánh địa bản nguyên đều sôi trào, bộc phát ra vô tận hoảng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người đang thay đổi sắc. Tư Không Chấn thẳng đứng lên. Cái đó là, tại hắn trong đồng tử, trong lúc mơ hồ có thể thấy. Ở đó thánh địa bản nguyên chỗ kia, có nhất đạo kinh người khí tức bao phủ. Này một cổ khí tức cũng không rõ ràng, nhưng mà chỉ cần một cảm nhận đến, toàn thân liền đều có loại bị triệt để áp chế cảm giác. Giống như, có một cái vô thượng thần, tại hàng lâm này tư không thánh địa, vạn cổ trời xanh, vương huyết chi lực, tuyệt đối là vương huyết chi lực. Tư Không Chấn hít một hơi lãnh khí. Này. Hắn cuối cùng khẳng định, khiến cho thánh địa bản nguyên sôi trào, tuyệt đối là hắc ám hoàng tộc vương huyết chi lực. Người trẻ tuổi kia, thực sự là hoàng tộc người. Một bên, Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão, con người cũng bỗng dưng trợn tròn. Bởi vì bọn chúng cũng cảm thụ được một cổ làm bọn hắn hít thở không thông lực lượng. Theo linh hồn cấp độ, trực tiếp chấn áp bọn họ. Linh hồn đánh tán, đang run rẩy, đang sợ hãi, vương huyết chi lực sao? Này, Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão đều có loại linh hồn muốn băng diệt ảo giác. Hai chân mềm nhũn, phốc thông, hai người nhất tề quỳ trên mặt đất. Trước, bọn họ đối với Tư Không Chấn suy đoán, còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ, bọn họ lại triệt để tin tưởng. Không nữa có dũng khí có bất kỳ hoài nghi. Hoàng tộc, đó là hắc ám đại lục người thống trị tuyệt đối. Có lẽ một ít đỉnh cấp thế lực, còn có cùng hoàng tộc giao lưu tư cách. Nhưng bọn họ tư không thánh địa. Mặc dù là lão tổ, sợ cũng không dám đắc tội hắc ám hoàng tộc. Đối phương muốn tiêu diệt bọn hắn hắc ám nhất tộc, tuyệt đối là một câu nói sự tình. Nghĩ đến bản thân trước kém chút đắc tội Tần Trần. Lạc Văn trưởng lão trong nháy mắt cả người đổ mồ hôi lạnh, rợn cả tóc gáy. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Văn trưởng lão rung giọng nói. Hắn đều nhanh khóc. Cũng may bản thân trước tại phát hiện Tư Không Chấn đại nhân thái độ sau, trước tiên cảm nhận đến cái gì, không có tiếp tục đắc tội đi xuống. Bằng không, Lạc Văn trưởng lão mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu là tự dẫn đến hoàng tộc không vừa lòng, không cần đối phương động thủ, sợ là Tư Không Chấn đại nhân, lão tổ bọn hắn biết được, cũng đều phải không kịp chờ đợi giết chết bản thân, miễn cho toàn bộ Tư Không thánh địa mang đến tai họa. Không nóng này, bình tĩnh, để cho ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ thật kỹ, Tư Không Chấn trong hư không này, đi tới đi lui. Sắc mặt trắng bệch, nhưng vào lúc này, đại nhân, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Hà tất như vậy bối rối đây? Một giọng nói vang lên, Tư Không Chấn cùng Lạc Văn trưởng lão ngẩn ra. Vội vàng quay đầu, liền thấy người nói chuyện. Đúng là Cổ Hà trưởng lão. Cổ Hà trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lạc Văn trưởng lão không nhịn được nói. Bản thân ban nãy đắc tội hắc ám hoàng tộc đại nhân, kém chút mệnh đều không còn, có cái gì tốt đáng giá cao hứng? Chư vị, chúng ta tư không thánh địa trừ tùy tiện đem phi ác bọn họ nhốt lại ở ngoài, có chân chính đắc tội vị đại nhân này sao? Tư Không Chấn cùng Lạc Văn trưởng lão thân rung một cái. Đúng a, có sao? Không có chứ. Cổ Hà trưởng lão trầm ngâm nói. Đại nhân, theo chúng ta nhận được tình báo, phi ác cùng thần hoàng tiên tử đám người sở dĩ sẽ đến ta tư không thánh địa. Như vậy một vị đại nhân an bài, nghe nói người này tại hắc ám tổ địa, kích sát Thạch Ngân đế tử, còn diệt sát Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp vô số cường giả. Thậm chí, ngay trước chúng ta mặt, giết Kỳ Lân lão tổ. Thấy rõ người này nếu thật đối với ta tư không thánh địa có địch ý, lấy vị đại nhân này tính cách. Sợ là sớm đối với Lạc Văn trưởng lão hành động, Sao lại đơn giản bỏ qua Lạc Văn trưởng lão? Mọi người sửng sốt, hiện nay, hắn chỉ là để cho Tư Không Chấn đại nhân hủy bỏ Lạc Văn trưởng lão chức vụ. Lại làm cho phi ác bọn họ tiếp tục lưu lại thánh địa. Thậm chí, An Vân đều theo người này. Thấy rõ vị đại nhân này đối với ta Tư Không thánh địa. Vẫn là cực kỳ thân mật. Nghe vậy, Lạc Văn trưởng lão một lòng trong nháy mắt để xuống. Thật đúng là, nhân vật như vậy, sao lại lưu ý khác ý nghĩ? Sợ là đơn giản thì có khả năng đưa bọn họ cho diệt sát. Hôm nay nếu không có động thủ, rất hiển nhiên, đối với bọn họ địch ý cũng không mạnh mẽ. Trầm ngâm chốc lát, Cổ Hà trưởng lão ánh mắt lóe lên. Trong đôi mắt, đột nhiên dũng động đi ra vẻ kích động. Đại nhân, tại hạ ngược lại cảm thấy, này thậm chí này còn là chúng ta Tư Không thánh địa một cơ hội. Cơ hội, Lạc Văn trưởng lão và Tư Không Chấn nhìn sang. Đúng. Hắc ám hoàng tộc, chính là ta hắc ám nhất tộc chân quý nhất chủng tộc. Cao quý như vậy người, sao lại đơn giản đi tới hắc ngọc đại lục như vậy trục xuất chi địa. Người này tới đây, tất nhiên có ý khác. Cổ Hà trưởng lão thần sắc kích động. Nếu chúng ta có thể ở vị đại nhân này lúc cần sau. Già ở trên một điểm lực, nói không chừng, có thể có được vị này thân lãi. Nếu là có thể dựa vào cái này leo lên vị đại nhân này. Ta Tư Không thánh địa sợ là. Lời ấy rơi xuống. Tư Không Chấn, Lạc Văn trưởng lão trong lòng đều rung một cái. Liếc nhau, trong lòng đều hiện ra tới kích động. Nếu nói như vậy, thật đúng là một cái cơ hội. Cổ Hà trưởng lão tiếp tục nói. Tư Không Chấn đại nhân, người cảm thấy thế nào? Để cho ta ngẫm lại. Tư Không Chấn nói, đại nhân, cái này còn suy nghĩ gì? Cổ Hà trưởng lão lo lắng nói, có thể ta cùng lúc trước bởi vì Kỳ Lân lão tổ sự tình. Sợ là đã có chút chọc tức đối phương. Tư Không Chấn trong lòng rất là hối hận. Nếu như sớm biết đối phương là hoàng tộc người, hắn sao lại mặc cho Kỳ Lân lão tổ động thủ? Sợ là đã sớm biểu hiện tốt một chút một phen. Vậy đơn giản, Cổ Hà trưởng lão con ngươi đảo một vòng, cười rộ lên, đại nhân, có ta chủ ý, Tư Không Chấn cùng Lạc Văn trưởng lão nhìn sang, chấm, ồ, Cổ Hà trưởng lão cười, An Vân điện hạ, Tư Không Chấn cùng Lạc Văn trưởng lão con ngươi đều sáng lên. Một lát sau, An Vân được đưa tới ở đây, phụ thân, hai vị trưởng lão, các ngươi tìm ta có việc. Tư Không An Vân nghi ngờ nói. Tư Không Chấn do dự dưới. Sau đó nói. An Vân, vị kia tiểu hữu không phải ngươi thiếu gia sao? Hắn đang ở thánh địa bản nguyên chỗ tu luyện. Ngươi như thế cũng không biết ở bên ngoài đời. Trong thánh địa khắp nơi chạy lung tung làm gì? Lạc Văn trưởng lão vội vàng phù hợp. Vâng, vị thiếu gia kia, khí độ bất phàm. Lão phu trước kia cũng là không có ý định mạo phạm. Tuy là ta và vị thiếu gia kia có một ít hiểu lầm. Nhưng vị thiếu gia kia là một cái có đại bản lĩnh người. Người như thế đều rất đại lượng. Hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta Tư Không thánh địa tính toán. Người thân là hắn thị nữ. Đại biểu là chúng ta Tư Không thánh địa. Tốt nhất là một ngày 12 canh giờ thiếp thân theo cùng. Còn trong thánh địa sự tình khác, không cần quan tâm, Tư Không An Vân nhìn ba người một cái. Sau đó nói, ta không phải giúp các ngươi đi đưa cho phi ác bọn họ đi sao? Ai, này cũng trách ta, Lạc Văn trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Là ta không biết trời cao đất rộng. An Vân, ta biết, ngươi rất phản cảm chúng ta những hành vi này. Cảm thấy chúng ta rất thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng là hết cách rồi. Kỳ Lân lão tổ dù sao cũng là tổ tiên tọa kỵ. Chúng ta chung quy cho chút mặt mũi ngươi nói là không. Tư Không Chấn cũng nói. An Vân, ngươi cũng không có thể chỉ trách Lạc Văn trưởng lão. Dù sao vị đại nhân này ngay từ đầu không nói rõ thân phận. Chúng ta như thế nào lại biết hắn lai lịch đây? Cách chương.